90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, lễ đường. Lý Thiếu Cẩn thấy Lý Giai Minh thần sắc không đúng, không lên tiếng, có phải hay không chính mình cùng mẹ dáng dấp rất giống. Nàng hôm nay là tương đối thành thục lối ăn mặc, còn cố ý dựa theo trong hình phong cách vẽ trang. Lý Giai Minh sẽ không trực tiếp kêu lên mẹ tên đi. Bỗng nhiên Lý Giai Minh nói, Thiếu Cẩn a, ngươi làm sao mới đến? Lý Thiếu Cẩn có chút thất vọng, người này tỉnh lại rồi. Nàng đem trong tay túi sách thắt lưng nhéo một cái. Tại sao mới đến? Bởi vì phải khắc điệp, vạn nhất hiện trường truyền trực tiếp thất bại cũng không quan hệ. Còn có ngày hôm qua Lý Oánh Tuyết cùng Cố Đình Chu ôm ống kính. Bất quá quá sớm, nếu không phải nàng thật sớm người liên lạc, sớm như vậy, người ta cũng sẽ không cho nàng mở cửa. Bây giờ đã làm xong, bắt vào tay, sẽ chờ đính hôn nghi thức bắt đầu. Lý Thiếu Cẩn cười nói, ba, sau đó đến Lý Giai Minh trước mặt, hỏi, cũng ai tới, rất nhiều người sao, con gái ánh mắt trong suốt, có chút khí hư, Lý Giai Minh lại là an tâm lại là tự trách, an tâm con gái không có chạy, hay là tới đính hôn, tự trách nếu không phải là bởi vì hắn, cũng không cần như vậy vội vàng đính hôn. Kia Cố Đình Chu còn không có chính thức nhận sai đâu. Lý Giai Minh nói, không có bao nhiêu người, đều là gia gia ngươi một ít đồng nghiệp cùng học sinh. Cố gia người tới nhiều, nhà bọn họ thân thuộc nhiều. Dừng lại nói, Thiếu Cẩn, lần này đính hôn tại loại địa phương này, ủy khuất ngươi, kết hôn thời điểm ông nội sẽ đưa ngươi phi thường thành lớn hôn lễ. Tại sao không phải ba đưa đâu? Ba đưa không dậy nổi a. Lý Thiếu Cẩn trong lòng cười thầm mà đi lại nói khách. Lý Thiếu Cẩn còn tưởng rằng có thể thừa dịp lần này tìm mấy cái người quen cũ len lén hỏi một chút mẹ chuyện. Nhưng mà lại chỉ có Lý Tổn Thiện đồng thời học sinh. Khẳng định vẫn là cùng Lý Tổn Thiện đặc biệt thân cận. Những người này làm sao biết mẹ chuyện, đa mưu túc trí à. Cũng lúc này vẫn còn ở tính toán. Lý Thiếu Cẩn âm thầm bĩu môi một cái, cười nói, tốt, đến lúc đó ba cũng phải cấp ta bao bao lì xì. Nhưng mà không cho phép cho Lý Oánh Tuyết. Lý Giai Minh trong đầu nghĩ cũng đính hôn, còn chỉ muốn ghét Lý Oánh Tuyết, đứa nhỏ ngốc. Hắn qua loa lấy lệ cười nói, tốt, chỉ cho ngươi, không cho nàng, ba cũng không có cái gì bao lì xì, bởi vì ngươi là cái phế vật. Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Giai Minh lại hàn huyên mấy câu. Lý Giai Minh nói, lên đi, ông nội ngươi còn chờ ngươi đấy, mới vừa vẫn còn ở hỏi. Lý Thiếu Cẩn tốt lắm túi sách. Ừ, nàng trả lời đặc biệt dứt khoát nhẹ nhàng. Con mắt quang nhìn phía trước lễ đường đông lại một cái. Tiếp ánh mắt híp lại, không nói ra được cảm giác hưng phấn giác. Lý Giai Minh đi theo thân con gái bên, thấy cái ánh mắt này, mi tâm khép một chút. Làm sao cảm giác Thiếu Cẩn có chút không đúng đâu. Cùng Lý Tổn Thiện cũng chào hỏi. Lý Tổn Thiện rõ ràng an tâm. Lý Thiếu Cẩn mới đi gần trong đại sảnh. Hôm nay thằng đứng 7-8 dãy bàn tiệc, bất quá hành chỉ có 4 hàng, cũng chính là 32 cái chỗ ngồi. Lý Thiếu Cẩn nhìn một chút, chỗ ngồi không có ngồi đầy, nghĩ đến cũng vậy, từ thành phố chạy tới người, muốn tiền xe ăn ở. Lý Tổn Thiện là không thiếu tiền, Cố gia không thấy được lớn như vậy lúc này, cho nên cũng liền hơn 50 người dáng vẻ. Đại đa số đều là Lý Thiếu Cẩn không nhận biết, xem ra mọi người cũng không nhận biết nàng. Nàng đi tới, chỉ là tò mò quét nàng một cái, nhưng mà không người chào hỏi. Không sao, Những người này đã đủ làm chứng. Phía trước nhất một cái vòng tròn bên cạnh bàn là Lý Oánh Tuyết ngồi ở chỗ đó. Tạ Thuận Ngôn nói tới trước, tại Lý Oánh Tuyết đối diện, hai người không trao đổi. Lý Oánh Tuyết bên cạnh cũng chỉ có một người quen là Tiêu Thần. Lý Oánh Tuyết cùng Tiêu Thần ngồi chung một chỗ. Ngày hôm qua mới vừa ngủ xong, hôm nay vẫn còn ở khó bỏ khó phân a. Lý Oánh Tuyết lại đem Tiêu Thần lĩnh tới. Có Tiêu Thần tại, Lý Oánh Tuyết đến cùng còn có thể hay không cùng Cố Đình Chu làm chung một chỗ a? Lý Thiếu Cẩn con ngươi chuyển một cái, có chủ ý, nàng vừa muốn đi về phía Tiêu Thần, đối diện tới một cái âu phục thẳng đàn ông trẻ tuổi. Âu phục thích hợp nhất chính là vóc dáng cao, vóc người thẳng người, có thể nổi lên một người vóc người đẹp. Cố Đình Chu hay là như vậy vóc người cùng tướng mạo, nhưng là thay âu phục, khí chất liền hoàn toàn bất đồng. Lý Thiếu Cẩn nhìn hắn, hơi nhíu mày, Tống Khuyết so với Cố Đình Chu cao, nhưng là cho tới nay chưa thấy qua Tống Khuyết mặc âu phục. Nghĩ đến có thể so với Cố Đình Chu đẹp mắt nhiều. Cố Đình Chu lúc này nghênh tới nói, Thiếu Cẩn, ngươi qua đây. Lý Thiếu Cẩn cười ừ một tiếng, nói, ngươi đi chiêu đãi khách đi, ta cũng phải cùng khách nói chút chuyện. Giọng không lạnh không nóng không mặn không nhạt, nhưng mà thái độ ít nhất là ôn hòa, không có náo. Cố Đình Chu mới vừa cũng nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn trong mắt tươi đẹp. Hắn bỗng nhiên cười một tiếng, như gió xuân vậy, sau đó thấp giọng nói, Thiếu Cẩn, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Nói xong, gò má ửng đỏ, là dáng vẻ rất vui vẻ. Lý Thiếu Cẩn nói, có lời sau này hãy nói đi. Bây giờ còn có người ngoài tại, có người ngoài, nói chuyện liền không có phương tiện. Bọn họ quả thật tương lai còn dài. Hiển nhiên Cố Đình Chu hiểu sai, rất cao hứng ừ một tiếng, tan cuộc chờ ta, sau đó liền đi. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ tan cuộc, ta quả thật nghĩ chờ ngươi. Chỉ sợ đến lúc đó ngươi không muốn thấy ta. À, nàng thu hồi ánh mắt, nhìn hướng mình mục tiêu. Tiêu Thần, Lý Oánh Tuyết nam thần, hôm nay còn phải dựa vào ngươi giúp một tay. Lý Thiếu Cẩn yên lặng ngồi ở Tạ Thuận Ngôn bên người. Tạ Thuận Ngôn cùng Tiêu Thần cách hai cái bàn, lúc này ở cùng Lý Oánh Tuyết nói nhỏ lặng lẽ nói. Kia tuyệt đẹp sườn mặt vừa vặn hướng về phía Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn nói, Tiêu Thần ca, ngươi cũng tới. Tạ Thuận Ngôn mới phát hiện Lý Thiếu Cẩn đến, quay đầu lại, dĩ nhiên Tiêu Thần cùng Lý Oánh Tuyết cũng ngẩng đầu lên. Rõ ràng, Tiêu Thần thấy Lý Thiếu Cẩn thời điểm, ánh mắt sáng lên, nói, Thiếu Cẩn, ngươi là Tiểu Thiếu Cẩn a, ta nhớ ngươi. Nhớ ngươi, chủ mã thành đại cô nương. Nhưng mà làm sao như vậy nhỏ liền đính hôn a? Tiện nghi Cố Đình Chu tiểu tử kia. Tiêu Thần, trong đại viện Tiêu thủ trưởng cháu trai, năm nay hẳn là 25 tuổi, quản lý công thương tốt nghiệp chuyên nghiệp, bây giờ tại ngân hàng trung ương là một nhỏ chủ nhiệm. Mà đi ông nội hắn cùng Cố Kiến Quốc không phải một người lính loại hệ thống, là lục quân chỉ chiến viên thủ lãnh, đã tham gia nổi danh chiến dịch, hết sức có uy vọng. Tiêu Thần cha mẹ đều ở đây bên trong thể chế, cha là địa phương thị trưởng, quan lớn, công việc bể bộn nhiều việc. Tiêu Thần từ nhỏ hãy cùng tại hắn ông nội bà nội bên người, là ông nội bà nội nuôi lớn đứa bé. Khi còn bé hắn tương đối yếu ớt, không người nguyện ý cùng hắn chơi, bởi vì dập đầu đụng hắn bà nội bao che con cái. Sẽ không xong không có chỉ trích hài tử của người khác. Tiêu Thần cũng chỉ có thể cùng cô gái chơi. Hắn từ nhỏ liền dáng dấp đẹp mắt, tại nữ sinh chung được hoan nghênh vô cùng. hẳn là từ nhỏ liền ra lệnh Phạm Hoa Đào đi. Nhưng mà thật ra thì hắn tự mình rất hiền lành. Chỉ cần ngươi không làm hắn nữ nhân. Hắn nói nghĩa khí, cũng không tệ, cho nên không thể làm hắn nữ nhân. Hắn thích trêu chọc Hoa Đào. Lúc này hắn ôn hòa ánh mắt, nhẹo bằng giọng, cố ý mạch mạch hàm tình nhìn người. Không phải là tại trêu chọc nàng. Lý Oánh Tuyết ghen tị sắc mặt đều có điểm thay đổi. Lý Thiếu Cẩn cười nói, Tiêu Thần ca cũng cảm thấy Cố Đình Chu không xứng với ta có phải hay không? Kia Tiêu Thần ca đem Cố Đình Chu đuổi chạy, sau đó cướp hôn như thế nào? Ta đi theo Tiêu Thần ca lăn lộn. Nói xong, cố ý nhìn Lý Oánh Tuyết một cái, khóe mắt lộ ra nụ cười ôn uyển, nụ cười vô hại. Hết chương.